Thầy mới hỏi chứ bữa nay là con có cái việc gì mà đi tới thăm sư phụ. À mới nói, thưa sư phụ, con đi ăn đám cưới. Thì thầy nghĩ rằng là anh này sẽ là đi ăn đám cưới của cháu hay là của một cái gia đình nào thân thiết vậy? Ăn đám cưới người quen hả? Anh nói dạ không, đám cưới của con trai con. Thầy nói ủa, tức là con được mời đi ăn đám cưới hả? Anh nói phải. Nhưng mà cái cách nói của anh này á, thấy đúng là một người cha ở quê, nhưng mà cái suy nghĩ rất là phố thị. Một người mình cho rằng là ít tiếp cận với lại những cái nền văn minh kỹ thuật số, nhưng mà cái cách suy nghĩ của ảnh rất là thoáng. Ảnh nói phải rồi sư phụ, con được mời. Thầy thật tình khách quan, thầy hơi khó chịu. Tại vì cưới vợ gả chồng cho con cái là ai định đoạt? Quý vị, là cha mẹ đúng không? Mặc dù là con cái chọn lựa nhưng cha mẹ định đoạt. Và cha mẹ đứng ra làm chủ hôn. Tại vì trong cái thiệp cưới là để là con của ông bà này trưởng nam hay là thứ nữ gì đó, rõ ràng có họ tên của trưởng tộc, trưởng họ, hoặc là cha mẹ của cô dâu, hoặc là cha mẹ của chú rể. À nó không sư phụ, con khỏe lắm, tụi nó tự lo hết, tụi nó tự chọn ngày cưới, tụi nó sắm hết tất cả mọi thứ. Con từ ở ngoài Trung, con đi vô Sài Gòn, 3 ngày sau là đám cưới. Thì trước đó 3 ngày là nó dẫn con đi tới gặp gia đình của nhà vợ nó. Con cũng hơi ngượng một chút, là con phải khều nhỏ anh xui, con hỏi xin lỗi anh tên gì, đừng lát nữa để em thưa cho nó đúng. Rồi con dâu của em nó tên gì vậy? Tức là cái người cha này kể cho thầy nghe một cái câu chuyện với một cái niềm thông cảm. Thầy thì nghiêm khắc hơn. Cha mẹ đặt đâu, con ở đó. Dù không còn áp dụng triệt để nhưng ít nhất cũng còn có cái sự cả nể cha mẹ. Các vị đồng ý không? Mấy bạn trẻ, mấy đứa con có đồng ý với quan điểm của thầy là mình phải tôn trọng và cả nể cha mẹ, thưa cha mẹ trước khi quyết định hôn nhân, các con đồng ý không? Nhưng mà ảnh không hề biết gì hết. Nó chỉ báo thôi, nó book vé máy bay sẵn. Anh đi vô đây, ảnh nói tao lần đầu tiên tao mới đi máy bay, tao không biết đó, tao để tao đi xe đò. Cái đứa con ảnh kể lại, đứa con nói ba mà đi xe bò đò vô đây, ba bị say xe, ba ói, ba nằm giật, nằm dựa rồi sao đi làm xuôi được. Ảnh nói bấm bụng đi lên máy bay. Đi mà sợ đủ thứ hết trơn á, máy bay cất cánh hạ cánh cũng sợ. Rồi bấm nút báo hiệu gì cũng sợ. Một người cha rất quê, rất chân chất, nhưng mà rất thông cảm với con của mình. Nhưng thầy không đồng ý, thầy nói con à, như thế không được đâu. Đồng ý là nó cưới vợ cho nó. Nhưng mà hồi xưa tới giờ đó, ông bà mình nói đó, con cái lấy vợ lấy chồng, nhưng mà cưới dâu cưới rể là do cha mẹ. Có phải không các vị phụ huynh? Mình là cha mẹ, mình đi cưới dâu, mình đi cưới rể. Còn con của mình là nó đi lấy vợ, đi lấy chồng, chứ không phải là nó đi cưới. Nhưng mà bây giờ là anh ấy nói với thầy là nó cưới, nó lo hết tất cả mọi thứ. Con chỉ có đi vô dự lễ, rồi tới đám cưới đó, đi ra đãi nhà hàng đó, con phát biểu thôi. Con thấy cũng khỏe, nó lo mình khỏi lo, nó tính mình khỏi tính, hôn nhân nó chọn lựa, nó không phải trách mình. Thầy có vẻ hơi khó chịu, anh đó mới nói, sư phụ à, trách nhiệm của con là nuôi con cái, cho nó học hành đàng hoàng, rồi những ngày tháng nó học đại học ở Sài Gòn đó, con cũng cố gắng làm để kiếm tiền để gửi mỗi tháng cho nó. Rồi sau này nó tìm được việc làm rồi cũng ổn định cuộc sống, rồi cũng có được một cái người bạn rất là yêu thương nó, rồi lo cho sự nghiệp nó. Con nghĩ gì là ổn rồi, trách nhiệm con hết rồi, khỏe re, vợ chồng con có một thằng con một thôi, bây giờ vậy thôi xong rồi. Thì còn gặng hỏi nữa, vậy chứ trong suốt thời qua nó có bàn với con là cái chuyện đám cưới như thế nào không, rồi có dẫn cái người đó về chào con không? Nó nói dạ không. Quý vị có chịu nổi không? Quý vị đồng ý không? Ai không đồng ý giơ tay. Quá nhiều những cánh tay. Thầy cũng không đồng ý. Nhưng mà bây giờ mình căn cứ theo cái chuyện mà của người xưa đó, đạo làm con đó, là mình phải báo với cha mẹ những cái chuyện trọng đại của đời mình, phải không? Đằng này nó không báo thì như vậy là nó không có tròn đạo làm con. Tức là mình khắt khe về mặt đạo lý trong ngũ thường tam căn, thì một đứa con mà chọn bạn đời cho mình, quyết định hôn nhân của mình mà không có tham khảo ý kiến của cha mẹ, không có thưa với cha mẹ như thế, cá nhân thầy thấy cái này là lỗi đạo. Nhưng mà đứng ở góc nhìn của cái người cha này, anh ấy nói rằng con thấy như thế cũng không có gì đâu sư phụ, tụi nó lo hết thì mình khỏi lo, khỏe thôi, không có gì hết. Đó, bây giờ chúng ta nghĩ cái cách nào để cho con cái của mình như thế nào, để cho nó ổn hơn trong cái việc mà nó chọn vợ, chọn chồng, chọn bạn đời của nó và tiến tới hôn nhân như thế nào. Chúng ta theo quan điểm truyền thống là con cái phải nghe lời cha mẹ và ít nhất cũng phải hỏi ý kiến cha mẹ. Chứ còn cái chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đó là phải nói một câu rằng xưa lắm rồi Diễm ơi. Không có chuyện đó mà bây giờ mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đâu. Nó đặt ngược lại cha mẹ, điển hình là cái câu chuyện của cái anh ở Quảng Nam đi vô đây. Thấy không, con cái nó đặt cha mẹ rõ ràng. Nhưng liệu cha mẹ của mình có cái cách suy nghĩ thông cảm với con không? Nếu như mình thông cảm với nó thì có phải chăng chúng ta đang vẽ ra một con đường mới về vấn đề con cái qua mặt cha mẹ để mà quyết định những cái chuyện trọng đại? Đồng ý là các bạn trẻ có trách nhiệm với hôn nhân của mình khi chọn bạn đời, nhưng mà cái việc mà cưới đó là cha mẹ định. Thầy nói thầy giảng 30 phút, thầy trụ trì lên đây yêu giảng lâu một chút. Cổ Đức có một câu rất là hay, khi đến chùa, tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca. Tức là trước là phải chào thầy trụ trì, tao mới vô lại Phật, chứ to mà Phật mà bỏ quên ông trụ trì, xin lỗi, ly nước cũng không có đâu mà uống, đừng có, phải không quý vị? Cho nên thầy có là sư phụ của ông trụ trì, nhưng mà tới đây cũng phải tùy thuộc ông trụ trì. Trụ trì là lớn á, điều hành của một ngôi chùa, cho nên mình tôn trọng là tôn trọng vị trụ trì, dù người trụ trì đó là đệ tử mình nhưng vẫn phải tôn trọng. Thầy xin được nói tiếp. Bây giờ nếu như chúng ta thông cảm cho những đứa con, nó quyết định hết tất cả mọi thứ như thế, thì rồi bạn bè của mình sao? Phải không? Mình cũng có thể báo hỷ rằng tôi có đứa con nó lớn, tôi dựng vợ gả chồng. Đây là một điều rất là quan trọng trong mối quan hệ giữa gia tộc với gia tộc, giữa các mối làm ăn, giữa các mối tương giao trong xã hội, và nhất đó là chòm sớm. Cái thằng con của anh này nó nói, thôi ba mẹ khỏi cần mời bạn bè gì của ba mẹ, đi vô đây lu bu lắm, xa xôi không ai đi được, ở trong này con có bạn bè đầy đủ xong rồi, rồi hay chừng nào con có cháu nội rồi con về làm lễ thôi nôi đầy tháng gì đó, các đồng mời hết mọi người bạn của ba mẹ tới, vậy là xong. Trời đất ơi, quý vị đồng ý không? Ai đồng ý giơ tay? Không một, à có một cánh tay, có một cánh tay. Trời, cái ông đó, cái ông quay mặt ra cho tôi nhìn ông coi, ông không được né vô Đức Phật. Cái này đúng là núp bóng từ bi nha. Thầy nói thiệt, thầy không phải đẻ ra cái thằng con đó nhưng mà thầy bức xúc. Mà ngược lại cái anh đó, ba của nó ảnh bình thường, ảnh rất bình thường. Đó là một cái điều mà thầy cứ thắc mắc hoài. Ở dưới quê, ở ngoài quê, mà ở Quảng Nam, mà ở trong núi, cái chỗ mà cái vùng núi sạt lở đâu đó, chỗ mà mình đi cứu trợ năm nào đó, tức là mình cứ suy nghĩ rằng nơi đó ánh sáng của văn minh đồ này kia của thời đại là nó ít có tới. Người ta chân lắm tay bùn, người ta sẽ suy nghĩ rất là cố chấp. Nhưng mà ngược lại, ảnh rất thoải mái, thầy thì cố chấp. Thầy tức ghê. Thầy nói, con có phải là ba của nó không vậy? Trời đất quỷ thần ơi, con cái quyết định hôn nhân rồi cũng không cho con phải báo tin với bạn bè này kia, tộc họ rồi mời vô này kia cái nọ. Nó khỏi đi. Ảnh nói, kệ đi thầy, mình đừng can thiệp sâu vào cuộc sống của nó lắm. Như thế nó sẽ thoải mái hơn, và nó còn thương mình hơn, nó còn gắn bó với mình hơn, nó còn liên lạc với mình thường hơn. Còn mình can thiệp sâu đó là con cũng giống sư phụ, con cằn nhằn nó là nó goodbye mình luôn, nó khỏi thèm liên lạc với mình luôn, nó khỏi đi thăm mình luôn, làm gì nhau, phải không các chị phụ huynh, phải không? Thầy nói thiệt, bây giờ kể lại cho quý vị nghe câu chuyện này, thầy cũng còn một chút ấm ức thay cho các bậc phụ huynh. Thầy nghĩ mày có hiện đại cách mấy, mày có 4.0 hay 8.0 hay là 1000.0 gì thì kệ mày. Nhưng mà những cái đạo lý căn bản đó mình phải giữ. Cái đó gọi là đạo hiếu. Vì sao? Vì mình làm cho cha mẹ mình nở mặt nở mày với bà con hàng xóm. Mình làm cho cha mẹ của mình đúng khẳng định về vai trò vị trí của cha mẹ trong một cái lễ cưới, trong một cuộc hôn nhân. Tức là mình còn tôn trọng cái danh dự của cha mẹ, cái uy tín của cha mẹ. Con người ta sống đâu phải còn cơm với còn gạo không, mà còn có cái thanh danh để lại đời, cái uy tín ở trong chòm xóm. Cho nên thầy vẫn chưa đồng tình lắm với lại cái cách suy nghĩ của cái anh phụ huynh ở ngoài Trung này. Nhưng mà ở đây khi thầy nói tới cái câu mà ảnh giải thích rằng đó là mình không can thiệp sâu vào cuộc sống của con cái thì mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái nó thoải mái hơn. Thầy thấy các vị đồng ý với quan điểm này, phải không? Vậy thì mình yêu cầu con của mình nó báo hiếu mình như thế nào để được gọi là vừa phải là đúng? Hãy kể tiếp cho quý vị nghe một câu chuyện nữa. Một bà mẹ đơn thân nọ nuôi đứa con, đưa nuôi đứa con gái tới lớn, cũng tương đối thành đạt. Nhưng mà hai mẹ con ở trong nhà đó thường là chỉ nói chuyện với nhau bằng điện thoại. Và bà mẹ này nói với thầy đó, thầy có tin là một tuần lễ con chưa gặp mặt nó không? Dù hai mẹ con ở chung trong một căn nhà. Thầy hỏi rồi có buồn không con? Bà mẹ nói dạ không. Con hiểu được cái tính chất công việc của con. Nó bận lắm. Và con nghĩ rằng là nó trao đổi cho con bằng những tin nhắn, bằng những cái hình, như thế là cũng đủ rồi. Thầy nói con ơi, công nghệ thì nó cũng tốt đó, nó cũng tiện ích trong cuộc sống, nhưng nó không thể thay thế được cảm xúc chân thật của mình. Phải không các vị? Công nghệ không thể thay thế được cái sự yêu thương mà nó rung động từ trong trái tim của mình. Nó không thể thay thế được. Công nghệ có thể giúp cho chúng ta giải trí nè, nhưng không có thể làm cho chúng ta nguôi đi cái nỗi buồn phiền lo toan khi xa cách người thương của mình. Người mẹ đó rất hiện đại. Con cũng có công việc của con sư phụ, còn nó cũng có công việc của nó, cho nên là tốt nhất công việc của ai nấy làm, miễn sao mẹ con thường mỗi ngày giữ liên lạc với nhau, đó là được rồi. Thầy nói rồi, trong nhà con rồi có mâm cơm gia đình không? Dạ không. Không cần mâm cơm gia đình nữa. Tại vì con nấu ra có ai ăn đâu, có mình con ăn à. Nó đi cho tới 11 giờ đêm, con đâu có chờ nó được, con để đó rồi nó tự ăn. Cho nên là cái chuyện mà mâm cơm gia đình không còn nữa, thậm chí là một tuần một ngày cũng không được. Lúc đầu còn duy trì được, nhưng mà sao vì yếu tố công việc của nó, từ sau dịch bệnh tới bây giờ là thường làm việc với nhau là qua mạng, hoặc giả là làm bằng nhóm bằng gì đó, bây giờ toàn bộ là vận hành theo cái kiểu đó. Thầy cũng khó chịu. Thầy nghĩ rất là may mắn thầy không có con cái. Chứ nếu mà có con cái, thầy không biết ngày thầy giận cái đám đó mấy lần. Mình giận cái đám con của mình á. Tại vì thầy biết bây giờ cũng còn bà mẹ kiểu xưa đó. Bà giận giáp vòng trong nhà, giận hết đứa này, giận truyền qua đứa khác, gọi là giận ghiền á. Giận xong rồi vòng lại đứa nhỏ cũ, phải không? Phải không con? Giận hết đứa này tới đứa khác, đứa nào cũng có chuyện cho mẹ giận hết. Vòng cái giận lại đứa cũ. Mấy đứa nó cũng nói mẹ con giận ghiền sư phụ à, không có giận là mẹ con là buồn lắm. Thầy hơi khó chịu, thầy nói vậy rồi cái đó có gọi cái gia đình không con? Cái bà mẹ đó nó cũng là gia đình mà sư phụ. Thầy nói sao ra gia đình được, cái đó chẳng qua là cái nhà trọ thôi, cái phòng trọ thôi à. Hai mẹ con tối mạnh ai nấy làm, tối về ngã lưng chút vậy thôi, rồi ăn cơm mạnh ai nấy đi kiếm ăn, rồi người nào ăn thấy ngon cái mua một túi để đem về, con thì mua cho mẹ, mẹ mua cho con. Vậy vui rồi sư phụ, đâu cần ngồi ăn chung nhau đâu. Nhiều khi ăn chung nhau nhiều á, có nhiều ý kiến lắm, cãi nhau nữa, gây nhau nữa, cho nên bớt gặp nhau thấy vui hơn. Rồi cái mẹ đó mới kể cho thầy nghe một câu chuyện. Là mạnh mẹ đi du lịch, mạnh con đi du lịch, rồi cái tha hồ mà đăng hình lên trên đó, rồi mẹ bình luận kiểu mẹ, con bình luận kiểu con, hai mẹ con tung hê với nhau vậy vui. Thầy hỏi vậy sao vui được? Ông nói con rút kinh nghiệm rồi sư phụ. Hai mẹ con của con từng gây lộn với nhau trong những cuộc đi du lịch, rồi mạnh mẹ bút vé đi về, mạnh con đi về, khỏi ai nhìn mặt ai tuần lễ. Thầy nói hai mẹ con của con sao kỳ vậy? Lẽ ra hai mẹ con phải thương nhau. Thứ nhất, đó đều là phụ nữ. Hai phụ nữ trong một căn nhà, con phải hiểu được mẹ vất vả như thế nào trong cái bối cảnh đơn thân để nuôi con trưởng thành. Và mẹ cũng phải dành nhiều thời gian cho con, để cho cái tình yêu thương đó nó gắn bó. Chứ cái kiểu gì hai mẹ con gì thầy thấy gì kỳ cục vậy? Giống như hai người ở trọ trong một cái dãy nhà trọ ấy. Nó thiệt, gặp nhau nói chuyện hơi cũng gây cũng cãi à, tại vì điểm cũng chưa đồng nhau nhiều lắm. Rồi cái cách sống nó cũng khác nhau, nhưng mà con nghĩ rằng như thế là vui. Miễn làm sao con thoải mái, mẹ cũng thoải mái, và họ có một cái thỏa thuận ngầm là không ai can thiệp vào cuộc sống của ai. Thì tham khảo ý kiến với nhau, trao đổi với nhau, không nhất thiết phải gặp mặt nhau, nói chuyện qua điện thoại, gọi điện thoại bằng cái cuộc gọi video, nhìn thấy mặt vậy là đủ rồi. Và hai mẹ con thống nhất như vậy cho nên họ cảm thấy hạnh phúc. Thật ra cuối cùng thì thầy mới hiểu được đó là những quy tắc được thiết lập trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Và nếu mình bằng lòng thì coi như đó là một cái cách sống có đạo lý, và con của mình vẫn báo hiếu với mình. Tức là con không xâm phạm vào đời tư của mẹ, con không can thiệp vào cuộc sống riêng của mẹ, cũng không ép buộc mẹ phải làm những điều này điều kia cho con. Và người con đồng ý với cái thỏa thuận của mẹ là có chuyện gì cần thiết sẽ trao đổi với nhau trên tinh thần tôn trọng nhau. Và người mẹ đồng ý như vậy thì coi như là con đền ơn đáp nghĩa rồi. Đó là một cái quan điểm về hiếu đạo mới. Thầy nói trời ơi, ngồi trong mâm cơm hai mẹ con tám với nhau nó vui lắm. Họ nói không, mẹ con vẫn tám với nhau, vẫn chít chát với nhau, tám chuyện với nhau được. Phải không mấy bà mẹ xì tin? Có không? Thầy nghĩ công nghệ không thể thay thế được cảm xúc con người. Thí dụ trong lúc mình đang tám chuyện với con cái của mình trực tiếp, mình nói mẹ khát nước quá, đứa con nó lấy trong tủ lạnh ra một ly sinh tố đúng y như là khẩu vị của mình, quý vị thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Chứng tỏ rằng nó rất quan tâm, nó mới biết được sở thích của mình uống cái gì, món gì, và nó chuẩn bị sẵn cái điều đó. Quý vị hạnh phúc không? Còn nó đặt mua, người ta đem tới cho mình một chục ly, xin lỗi cho mình cũng uống. Nhưng mà cái xúc cảm về cái hạnh phúc, cái rung cảm về cái sự nối kết yêu thương giữa mẹ và con cái, sự cảm nhận đó chỉ có trực tiếp nó mới có được. Chứ còn shipper đâu có đem tới cho mình được, phải không? Rồi mấy người giao hàng, con cái nó bận, nó có thể đặt cái này đặt cái kia đủ thứ chuyện, mẹ cần có thôi, đúng giờ cho mẹ. Xin lỗi, một ly nước lạnh thôi, nếu con rót bằng sự quan tâm, bằng yêu thương, mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào hơn gấp ngàn lần khi con đặt cho mẹ cả trăm cái phần ăn hay là những cái món ăn mà mẹ thích. Thầy suy nghĩ khác, thầy suy nghĩ theo hướng truyền thống hơn. Thì trở lại vấn đề giữa hai mẹ con đã thỏa thuận với nhau, hay nói một cách khách quan hơn là giữa phụ huynh, tức là cha mẹ và con cái, có những thỏa thuận trong cái sinh hoạt gia đình và cái cách báo hiếu như thế nào. Hãy bằng lòng được cái đó gọi là báo hiếu. Thí dụ một tháng mẹ con mình gặp nhau một lần, hay là nửa tháng gặp nhau một lần trong một bữa ăn, dành cho nhau 2 tiếng đồng hồ, tắt điện thoại. Rồi những ngày tháng còn lại, con muốn làm gì làm, mẹ làm gì làm. Chỉ cần mình liên lạc với nhau, mình biết với nhau rằng mẹ còn khỏe, con cũng không có một cái việc gì. Suy nghĩ theo kiểu hiện đại, đó, chúng ta thiết lập được cái mối quan hệ mới và thỏa thuận đồng ý với nhau trong cái cách giao tế với nhau, chăm sóc với nhau, quan tâm với nhau như thế nào. Hãy đồng ý được như vậy thì coi như chúng ta thiết lập được một cái đường dây yêu thương, quan tâm thông qua công nghệ của thời đại, và chúng ta chấp nhận nó như là một cách báo hiếu. Chứ còn bây giờ mà xin lỗi, đọc cho các bạn trẻ nghe cái câu ca dao: mẹ già ở túp liều tranh sớm thăm tối viếng mới đành dạ con. Thầy nghĩ chắc không cần. Cho nên mấy bà mẹ bây giờ phải tập xài điện thoại thông minh. Mấy bà mẹ đồng ý không? Các cô phải tập xài điện thoại thông minh, tập tiếp cận với công nghệ, phải xài iPad rồi này kia để mà gọi điện thoại thấy mặt con rồi này kia, cái nọ chít chát. Nhưng mà quý vị biết không, có một cái bà mẹ đó cũng ở quê, bà không biết xài. Tại vì cái điện thoại của bà đó, bà chỉ lưu được một cái số sẵn đó, đó là số của con bà. Nó lưu vô đó là bà chỉ gọi nó, bà chỉ nghe thôi. Ngoài ra bà không biết làm một cái gì hết. Người mẹ này kể cho thầy nghe mà tức khóc tức tưởi. Tức là bấm búa xua rồi nó lộn, bấm không ra. Rồi đứa con nó bận cái gì đó, rồi nó mệt mẹ quá đi, chỉ hoài mẹ không biết, nhà quê. Chạm tới tự ái của bà mẹ quê. Tao của tao rồi, tao là người nhà quê, mày quan hệ với lại cái con mẹ nhà quê này, mày mất đi cái danh giá, cái nhân phẩm của mày là giám đốc, giám đốc gì đúng không? Dẹp khỏi mẹ, khỏi con gì. Xong rồi ra chùa khóc với thầy. Thấy thương quá. Cho nên các bạn trẻ, thầy khuyên mấy đứa con, mẹ của mình là một bà mẹ chân chất. Mẹ giỏi yêu thương chứ mẹ không có giỏi công nghệ. Cho nên phải tận tình với mẹ, chỉ cho mẹ những cái công nghệ đó. Đừng bao giờ thể hiện rằng mình có kiến thức hơn mẹ. Đây là một cái điều mà thầy đã chứng kiến rất nhiều cha mẹ khóc tủi thân vì con cái có thái độ xem thường cha mẹ. Mẹ quê quá, chỉ hoài mẹ không biết gì hết. Còn ba cùi bắp quá, phèn quá, có cái điện thoại cũng không biết xài. Chính những người phụ huynh đã kể cho thầy nghe. Họ cũng cố gắng. Họ nói với thầy họ cố gắng lắm nhưng mà họ không nhớ. Tại vì quanh năm họ chân lắm tay bùn, chỉ biết cái mảnh ruộng, chỉ biết cái sân, sân phơi lúa, chỉ biết cái vườn, chỉ biết cái rẫy cà phê, cho nên về công nghệ đâu có biết. Rồi gặp thêm nhà ở cái vùng núi, vùng cao, đâu có sống đâu. Sống chập chờn cho nên là sử dụng công nghệ, nó cũng đâu có được tiện ích. Nói nghe cái bà chặt bà ruột, rồi nói nghe cà hụt cà hửi, rồi bực mình, rồi cái nạt mẹ cha, quát mẹ cha. Nó biết nhưng nó không nghe. Nó nghe gì hết, thôi dẹp đi, tắt máy. Mà thầy thấy ngộ ghê lắm. Mấy người cha mẹ con cái đó đụng chuyện gì hay tới mắng vốn thầy. Và những người cha mẹ họ, họ thầm nghĩ rằng thầy là sư phụ của con cái họ, là thầy có trách nhiệm. Ngộ ghê à. Nó làm lương thầy thấy đâu có đem tới cho thầy đâu. Không hề có. Chỉ có tháng lương đầu tiên trích ra cúng dường sư phụ 500 ngàn, 200, 300 ngàn vậy thôi. Rồi quanh năm xuống tháng thầy có thấy đồng xu các bạc nào đâu. Vậy mà đụng chuyện nó đệ tử sư phụ đó, sư phụ dạy nó lại. Ngộ ghê không? Điều này kể ra chúng ta vui một chút, nhưng rõ ràng thấy được cái nỗi lo lắng của cha mẹ. Lo lắng với những cách hành xử của con cái nó không chuẩn mực. Lo lắng về cái ngôn ngữ hoặc là cái lối sống mà không có thuần nếp đạo đức của con cái. Cha mẹ lo lắm, nhưng mà không dám nói với ai, không dám tỏ bài cùng ai, không dám tâm sự với ai. Ở đây chúng ta phải hiểu được một điều rằng cha mẹ mình rất là khó khăn mới tồn tại được tới ngày hôm nay. Điển hình là qua những trận dịch của 2 năm vừa qua đó, chúng ta thấy có những gia đình tan tác giống như cái bài tác bạch vừa rồi. Có những gia đình không còn ai. Liệu cha mẹ của mình có còn đợi đến ngày mai chúng ta về để chúng ta nấu những cái món ăn mà cha mẹ thích không? Liệu cha mẹ còn đủ thời gian để chờ cho chúng ta hết hè, hoặc là tới đông, tới Tết, tới Noel hay là hè sang năm, chúng ta sắp xếp để chúng ta về, để chúng ta quây quần bên ba mẹ nữa không? Chắc chắn là không. Thầy Tử Lộ ngày xưa đã từng khóc khi muốn đền đáp cái ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ thì không còn cơ hội để làm. Cho nên ông ta đã viết lên hai câu bất hủ: mộc dục tịnh nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Có nghĩa là cây muốn lặng, gió chẳng ngừng, con muốn nuôi cha mẹ, nhưng cha mẹ có còn đâu. Cho nên các con đang ở phố thị phồn hoa, đang bận lo gây dựng sự nghiệp cho mình, thì cũng phải lên một cái lịch nhất định trong tuần, có những thời gian dành cho cha mẹ. Không trực tiếp về nhà, không trực tiếp về quê, thì chúng ta phải có những cuộc gọi điện thoại mà phải lên lịch và phải giữ cho nó rõ ràng. Để làm gì? Để cha mẹ của mình bớt buồn tủi. Cha mẹ mình nói dối hay lắm: mẹ buồn không mẹ? Mẹ nhớ con không mẹ? Không, tao quen rồi, tụi bay khỏi về, tụi bay bận lắm, lo công chuyện đi. Những bà mẹ thương con đều nói dối dễ thương như thế đó. Mẹ nào không nhớ con? Mẹ nào không thương con? Mẹ nào không trông chờ con? Có một bà mẹ ở Vũng Tàu đấy, có hai đứa con trai, cả hai đứa đều học ở Sài Gòn, học đại học. Đứa lớn học, rồi tới đứa nhỏ mới vào đại học năm rồi đó. Nó gọi về, nó hỏi mẹ nhớ con không? Mẹ nói không, không nhớ. Trả lời không nhớ mà nước mắt chảy. Cuối tuần con chạy về với mẹ nha con chơi. Thôi thôi con lo học đi, con khỏi về. Mẹ khỏe không? Dù người mẹ này đang đau dạ dày đi cấp cứu mới về, vẫn nói mẹ khỏe, đừng lo cho mẹ. Nhớ con dai diết nhưng vẫn nói dối là không nhớ con. Thương con đến đứt cả ruột gan nhưng mẹ vẫn phải giấu đi tất cả, chỉ mong cho con cái được bình yên. Cho nên đọc kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân có hai câu phải nói rất là thấm thiết cái tình cảm của cha mẹ mà hy sinh vì con cái. Mong cho con được nên thân, dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi. Hai câu này đã nói rất rõ về sự hy sinh của cha mẹ. Cho nên thầy nghĩ rằng các con phải dành thời gian nhất định cho cha mẹ, vì chắc chắn một ngày không xa chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm được những điều muốn làm cho mẹ thấy, nói được những điều muốn nói cho mẹ nghe. Chẳng làm được gì khi hoa hồng đỏ từ đây hóa trắng. Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, thầy xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện nữa. Câu chuyện này của một người con dâu. Cuộc hôn nhân đổ vỡ. Và sau khi ký quyết định ly hôn, ký ly hôn rồi đó, thì cô này, cô nghĩ rằng cô không là gì của cái gia đình bên chồng hết. Tại vì đâu có mối quan hệ gì nữa đâu. Khi mình là vợ của anh ấy thì mình mới là con dâu của gia đình đó, phải không mấy cô? Nhưng bây giờ mình ly hôn rồi, mình có là con dâu của mẹ chồng nữa không? Có không? Tức là cả hai anh chị này ở dưới quê, ở quê ở miền Tây xa lắm, ở cái vùng sâu. Sâu mà cái vùng của Cần Thơ đi vô cái nơi đó không có xe đi được nữa, ta đi đò. Thì học ở trên thành Sài Gòn rồi gặp nhau rồi kết hôn nhau và họ cũng thành đạt. Nhưng từ khi người chồng thành đạt thì bắt đầu có một vài cái tật xấu, đó là có thêm bạn, rồi thêm bè, rồi có thêm người tình. Tuy rằng họ chưa chính thức ly hôn, nhưng mà họ đã ly thân với nhau. Và tất cả đều đóng kịch trước mặt cha mẹ. Và cô này đã quen, và cổ đã biết được rằng không sớm thì muộn rồi cuộc hôn nhân này cũng sẽ kết thúc. Cho tới một ngày kia thì Vu Lan này nè, mùa Vu Lan này, cổ luôn hối thúc anh ấy là nên về thăm mẹ, tại vì cha mẹ cổ chết hết rồi. Cổ rất thương người mẹ chồng, và người mẹ chồng cũng thương cô con dâu này. Thì cổ phải hối thúc chồng, chồng mới về, còn không là thôi. Thì lần này cổ cũng nhắc là anh nên về thăm mẹ. Cổ quyết định cổ không về. Tại vì đã ly hôn rồi, đâu có lý do gì về nữa. Về rồi biết rồi bà có nhìn nhận mình không? Rồi cổ mang hoa ra cổ thắp nhang cho ba mẹ của cổ. Chẳng còn ai, chỉ có người mẹ chồng. Nhưng mà bây giờ cái số phận đã an bài, cho nên là cổ không về. Thì một đêm đó cổ nằm mơ. Cổ nằm mơ, cổ thấy mẹ. Nhưng mà khi đến mẹ đến gần thì không phải là mẹ mà là bà mẹ chồng. Và trong mơ, bà mẹ chồng nói rất là rõ. Không là con dâu của mẹ, thì con là con gái ruột của mẹ. Cổ hạnh phúc. Và cổ khóc, khi giật mình thức dậy, mắt vẫn còn đẫm lệ. Sau đó cô quyết định là cô đi về thăm mẹ chồng. Cũng phải mất một thời gian khá dài mới đi về. Từ trưa mà về tới chiều. Tới chiều tối mới về tới nhà. Thì y như rằng cổ về cái bến đò đó, đưa cổ qua bên kia là tới nhà của mẹ. Chẳng biết linh cảm gì, và cổ cũng không có báo cho mẹ chồng biết. Nhưng mà đúng là bà mẹ đã đứng đó từ bao giờ để chờ cổ. Cổ gặp bà mẹ chồng cảm động quá, ôm mẹ chồng khóc. Bà mẹ chỉ nói ngắn gọn một câu: mẹ biết con sẽ về cho nên mẹ chờ con. Sau rồi vô nhà, cô rất bất ngờ là người mẹ chồng này nói: con đi tắm đi, đi thay đồ đi rồi đi ăn cơm. Thì cô này đi tắm giống như thường ngày, thay đồ ra thì bà mẹ dọn sẵn cái mâm cơm đúng y như những món mà cổ thích từ cái ngày đầu làm dâu. Cổ tủi thân, cổ nhớ lại những ngày tháng đầu tiên cổ đi đến đây khi mà đón dâu, thì cả cái con sông đó nó rộn ràng tiếng nhạc, rồi tiếng pháo mà bằng máy nó phát ra. Nhưng bây giờ cổ về lặng lẽ chỉ nghe cái tiếng vỗ của sóng nước, và còn nghe được tiếng đập trong trái tim của bà mẹ chồng. Cổ cảm thấy ấm áp, cảm thấy hạnh phúc vô cùng, và cổ khóc. Bà mẹ cũng tới ôm, và bà nói đúng cái câu nói trong giấc mơ cô này: chồng con nó đã làm khổ con nhiều quá rồi, không có tội tình gì con phải chịu khổ nữa. Không là con dâu của mẹ thì con suốt đời là con gái ruột của mẹ. Kính thưa quý vị, đối với lại người đời thì có những cái mối quan hệ của hai bên, bên chồng bên vợ, thì chúng ta nên đem cái sự yêu thương hiếu thảo của mình đối với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ cũng giống như cha mẹ ruột của mình. Và hãy tin đi, trong sâu thẳm của trái tim người mẹ thì vẫn nhìn những đứa con, dâu cũng là con, rể cũng là con. Bởi vì nếu con mình là con gái, nó đi làm dâu người ta, biết mẹ chồng nó thương nó không, thôi thì mình hãy thương con dâu của mình. Biết đâu mẹ chồng của con gái mình sẽ thương nó giống như mình thương dâu. Mình thương con rể của mình thì biết đâu là mẹ vợ của con trai mình sẽ thương nó giống như là mình thương con rể. Hãy giữ cái đạo nghĩa đó đối với lại cha mẹ của mình ngang bằng với cha mẹ của vợ, của chồng. Thầy tin chắc rằng chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn là chúng ta cho đi. Giống như câu chuyện cô con dâu mà thầy đã kể. Còn nữa quý vị, cô cảm thấy hạnh phúc khi cô được về, và cô hạnh phúc nhất là rõ ràng cô vẫn còn một bà mẹ. Nhưng chờ tới khuya, bến đã vắng đò, bà mẹ vẫn còn lén lén đi ra ngoài sau để ngóng, để nhìn xem con trai có về không. Chính cô con dâu này chủ động nhắn tin, về đi anh, mẹ đang chờ. Nhưng con đò xưa vẫn chỏng chơ bơ vơ trên bến cũ, người con không về trong lễ hội Vu Lan, bỏ lại một người mẹ già bên cạnh một đứa con không phải là con dâu mà lại là con dâu. Chỉ có trái tim yêu thương, chỉ có những cảm xúc chân thật tận đáy lòng của mình mới làm cho chúng ta gần nhau hơn, kết nối cho chúng ta sâu sắc hơn. Và đó là điều mà thầy muốn gửi gắm đến tất cả các vị có mặt hôm nay, để cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong thời hiện đại này chúng ta có thể bằng lòng được cách báo hiếu của con cái trong thời đại mới này. Xin chúc tất cả các bậc phụ huynh luôn được hạnh phúc bên những đứa con luôn sống trong tình yêu thương ấm áp của cha mẹ.